đó tìm kiếm họ. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi tay cầm thiên thần chi kiếm, không còn chút do dự nào, nháy mắt chém mạnh xuống. Rầm rầm, trong chớp mắt, theo một tiếng nổ cực lớn, thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong chém vào khung cửa, phát ra một tiếng nổ vang trời. Lần này thật hiếm thấy, thiên thần chi kiếm không hề thế như trẻ tre, chém đôi cánh cửa, mà lại bị khung cửa chặn lại. Phải biết rằng, trước đây Diệp Phong dùng thiên thần chi kiếm chém bất cứ thứ gì cũng đều chém nát bét. Thế nhưng lần này cánh cửa khổng lồ đã chặn được thiên thần chi kiếm trong tay y, khiến Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngay cả thiên thần chi kiếm cũng không thể phá hủy được cánh cửa này, cũng không thể ngăn cản được tai nạn sắp đến sao? Lúc này, Diệp Phong cũng có chút ngẩn người, ngay cả thiên thần chi kiếm sắc bén nhất của mình cũng không cách nào phá hủy được cánh cửa khổng lồ sắp ngưng tụ thành hình này. Y trở nên trầm mặc. Ở cách đó không xa, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng trầm mặc, chẳng lẽ họ đành phải trơ mắt nhìn toàn bộ cánh cửa khổng lồ ngưng tụ thành hình. Sau đó những sinh linh vô cùng khủng bố từ thế giới tu hành chiều không gian cao thần bí kia tràn ra, tiến vào vạn yêu giới diện, mặc sức tàn sát sao. Đến lúc đó, e rằng ngay cả giới diện chi chủ của vạn yêu giới diện, hay những thế lực đỉnh cấp huy hoàng nhất ở Trung Châu đại địa, cũng không thể nào ngăn cản được những sinh linh đến từ một không gian cao duy. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Diệp Phong chợt lóe lên một ý nghĩ. Y đột nhiên nghĩ ra một khả năng, không khỏi nhìn về phía cây quyền trượng màu đen bên dưới cánh cửa khổng lồ. Diệp Phong nhìn về phía tộc trưởng Thái Dương thần tộc ở cách đó không xa, nói, tiền bối, nếu cánh cửa khổng lồ này là do cây quyền trượng màu đen của yêu ma vương quốc để lại ngưng tụ thành. Vậy nếu phá hủy cây quyền trượng này, liệu có thể gián tiếp phá vỡ sự ngưng tụ của toàn bộ không gian môn hộ không? Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lắc đầu. Đáp, cây quyền trượng đen này e rằng đến từ yêu ma của thế giới cao cấp kia, đừng nói là phá hủy không nổi. Mà dù có phá hủy được ngay bây giờ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì năng lượng màu đen bên trong nó không thể bị phá hủy, đã ngưng tụ thành cánh cửa khổng lồ này rồi. Trừ phi có thể khống chế được cây quyền trượng, chủ động để nó thu hồi những năng lượng màu đen đó. Nhưng cây quyền trượng này chỉ có thể được khống chế bởi sức mạnh yêu ma thuần túy nhất. Ta là tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Truyền thừa sức mạnh thuần dương của thần thú Kim Ô, còn ngươi, Diệp Phong, lại là sức mạnh nhân tộc hoàn toàn. Nên cũng không có cách nào khống chế cây quyền trượng này. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc nói xong không khỏi thở dài một hơi, nhưng Diệp Phong thì ánh mắt đột nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút thần bí, nói, tiền bối. Vậy thì chưa chắc đâu. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bay đến trước cây quyền trượng màu đen bên dưới. Lúc này, ánh mắt của tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng lóe lên, chẳng lẽ Diệp Phong thật sự có cách gì sao? Ngài cũng lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, muốn xem rốt cuộc y có ý gì. Vào giờ phút này, Diệp Phong vươn tay ra, hướng thẳng về phía cây quyền trượng màu đen mà nắm lấy. Ngay khoảnh khắc vươn tay, Diệp Phong lập tức vận chuyển sức mạnh bản nguyên của mình, trực tiếp biến nó thành sức mạnh yêu ma thuần túy. Trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra hắc quang, tản ra một loại khí tức màu đen. Hoàn toàn biến thành một con yêu ma. Cái gì, sao có thể chứ? Trong chớp mắt, tộc trưởng Thái Dương thần tộc không khỏi trợn trừng hai mắt. Dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có thể ngay trước mặt mình từ một thiếu niên nhân tộc thuần túy biến thành một tôn yêu ma thuần chính. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc thậm chí còn vươn tay, bắt lấy một tia hắc khí tỏa ra từ người Diệp Phong, cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó ánh mắt lập tức chấn động mạnh. Không khỏi thốt lên, không sai. Đây là yêu ma chi khí thuần túy, tuyệt đối không phải giả mạo, là khí tức yêu ma chân chính. Sao có thể chứ, Diệp Phong, ngươi là nhân tộc mà. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc có thể nói là kinh hãi đến tột cùng. Ngài không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có năng lực nghịch thiên đến vậy, trực tiếp chuyển hóa sức mạnh của mình thành sức mạnh yêu ma thuần túy. Điều này khác hẳn với sự ngụy trang của người khác. Có những người tu hành có thể ngụy trang thành khí tức của các đại chủng tộc và các loại thuộc tính tu luyện khác nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nếu đụng đến bản nguyên, vẫn là sức mạnh của chính họ. Thế nhưng Diệp Phong lại hoàn toàn biến đổi cả sức mạnh bản nguyên của mình thành sức mạnh của một chủng tộc khác. Năng lực này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù là tộc trưởng Thái Dương thần tộc, một đại nhân vật đỉnh cấp trong đại hoang, kiến thức uyên bác, một lão quái vật mấy ngàn năm, cũng cảm thấy năng lực này của Diệp Phong thật sự khó tin. Mà Diệp Phong vào giờ phút này thì không chút do dự, trực tiếp biến đổi sức mạnh bản nguyên của mình thành sức mạnh yêu ma, sau đó vươn tay nắm lấy cây quyền trượng đen. Bắt đầu khống chế nó. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cây quyền trượng này vô cùng cổ xưa, giống như một món pháp bảo tồn tại từ thời viễn cổ hồng hoang. Cây quyền trượng đen này không chỉ đơn thuần là một món pháp bảo, mà là một pháp khí tế tự có thể giao tiếp với một giới diện cao cấp viễn cổ. Ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển sức mạnh yêu ma vô cùng thuần khiết của mình, giao tiếp với ý chí cao cấp bên trong cây quyền trượng. Y có thể cảm nhận được, trong cây quyền trượng có một ý chí vô cùng cổ xưa, hẳn là đến từ thế giới chiều không gian cao cấp mà cánh cửa khổng lồ trên không trung kia kết nối. Ý chí cao cấp này nói với Diệp Phong, nếu y có thể thúc đẩy cánh cửa khổng lồ ngưng tụ thành công, ý chí này sẽ giúp y thành tựu trạng thái yêu ma tối cường. Nhưng Diệp Phong đối với sự cám dỗ của ý chí cao cấp này không hề có chút hứng thú nào, bởi vì mục đích y giao tiếp với cây quyền trượng cổ xưa này chính là để ngăn cản cánh cửa ngưng tụ. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phớt lờ sự cám dỗ từ ý chí cao cấp của thế giới cao hơn, mà điên cuồng truyền vào sức mạnh yêu ma đã biến đổi của mình. Bắt đầu triệt để luyện hóa và khống chế cây quyền trượng, sau đó cưỡng ép cắt đứt nguồn năng lượng màu đen mà nó đang phóng ra. Ngay lập tức, cánh cửa khổng lồ trên không trung không còn được cung cấp năng lượng đen từ quyền trượng nữa, liền bắt đầu suy yếu. Cánh cửa khổng lồ sắp thành hình liền trở nên yếu ớt đi. Thấy cảnh này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đứng một bên lập tức vô cùng vui mừng nói, Diệp Phong, ngươi thành công rồi, ngươi thật sự thành công. Ngươi lại có thể khống chế được cây quyền trượng đen này, làm cho cánh cửa khổng lồ kia tiêu tán. Mà lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được ý chí cao cấp trong quyền trượng đang giao tiếp với mình vô cùng phẫn nộ, muốn giết chết y. Nhưng trong đầu Diệp Phong có Sở Hoàng, về mặt ý chí linh hồn, y căn bản không sợ bất cứ tồn tại nào, cho nên lúc này Diệp Phong vô cùng gan lớn, trực tiếp cười ha hà. Nói, ngươi là yêu ma từ thế giới chiều không gian cao cấp muốn giáng lâm đến vạn yêu giới diện của chúng ta, đó là chuyện không thể nào. Ngươi chết cái tâm đó đi, nói xong. Diệp Phong trực tiếp cắt đứt liên hệ với ý chí cao cấp trong quyền trượng, rút cây quyền trượng ra khỏi lòng đất. Sau đó triệt để làm cho cánh cửa khổng lồ trên không trung tiêu tán. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhìn về phía cây quyền trượng đen trong tay Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi đã có được một trong những pháp khí chí cao vô thượng của yêu ma nhất tộc. Cây quyền trượng đen này nhất định đến từ yêu ma của thế giới cao cấp mà cánh cửa vừa rồi đã kết nối. Lúc này, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đối với các loại năng lực và thủ đoạn mà Diệp Phong thể hiện ra quả thực là khen không ngớt lời. Thân là một đại nhân vật đỉnh cấp trong đại hoang, ngài đã gặp qua đủ loại tuyệt thế thiên tài và các thiên kiêu đỉnh cấp của các đại chủng tộc trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, những thiên tài và thiên kiêu mà ngài từng thấy trong mấy ngàn năm qua, so với Diệp Phong, lại trở nên quá đỗi bình thường. Bởi vì những thủ đoạn và năng lực của Diệp Phong thực sự khiến vị tộc trưởng Thái Dương thần tộc này cũng phải kinh ngạc thán phục không thôi. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ mình lại có thể dễ dàng luyện hóa và khống chế cây quyền trượng đen này như vậy, nhưng y biết rất rõ. Pháp lực của mình vốn vô cùng hùng hậu, huống chi y còn biến đổi công lực của mình thành sức mạnh yêu ma thuần túy. Nên mới có thể nhanh chóng và triệt để khống chế được cây quyền trượng này. Y cảm nhận được, sức mạnh bên trong cây quyền trượng đen vô cùng khủng bố, là một luồng năng lượng yêu ma cực kỳ bàng bạc. Nếu chỉ dùng nó làm vũ khí, đó cũng tuyệt đối là một món tuyệt thế binh khí, có thể bộc phát ra uy năng kinh hoàng. Nhưng chắc chắn nó không chỉ giới hạn ở đó. Bởi vì vừa rồi khi luyện hóa cây quyền trượng, Diệp Phong đã vô tình giao lưu với một ý chí cao cấp vô cùng cổ xưa bên trong nó. Ý chí cao cấp đó hẳn là đến từ yêu ma của thế giới chiều không gian cao mà cánh cửa do quyền trượng ngưng tụ ra đã kết nối đến. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, cây quyền trượng đen này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một món pháp khí. Việc nắm giữ cây quyền trượng này lại có thể giao tiếp với một đại nhân vật thần bí trong thế giới yêu ma ở chiều không gian cao cấp. Đây chính là một cơ hội mà người bình thường căn bản không thể có được. Nhưng trước đó, Diệp Phong đã từ chối sự cám dỗ của ý chí cao cấp kia và trực tiếp cắt đứt cánh cửa, có thể sẽ chọc giận ý chí đó. Diệp Phong biết rõ, ý chí cao cấp đã giao tiếp với mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần y còn mang theo cây quyền trượng này, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến mình. Nhưng Diệp Phong hiện tại cũng không muốn trực tiếp hủy đi cây quyền trượng này. Nguyên nhân thứ nhất, đây vốn là một món bảo vật vô cùng mạnh mẽ, nếu hủy đi thì thật quá đáng tiếc. Nguyên nhân thứ hai còn sâu xa hơn, đó là có lẽ một ngày nào đó, Diệp Phong sẽ cần đến sự giúp đỡ của một đại nhân vật từ thế giới chiều không gian cao cấp. Đến lúc đó, y có thể thông qua cây quyền trượng này để giao tiếp với đại nhân vật thần bí của thế giới yêu ma kia, để nó giúp đỡ mình. Đương nhiên, cái giá phải trả có lẽ là y phải giúp đại nhân vật đó mở ra một thông đạo tiến vào vạn yêu giới diện. Nhưng đây là con bài tẩy cuối cùng, không đến thời khắc sinh tử tồn vong, Diệp Phong sẽ không đi con đường này, bởi vì cái giá phải trả chắc chắn vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì, trực tiếp luyện hóa triệt để cây quyền trượng vào trong cơ thể mình, để có thể sử dụng vào thời khắc mấu chốt để đối phó với kẻ địch. Y nhìn sang tộc trưởng Thái Dương thần tộc bên cạnh, nói, tiền bối, nếu mọi chuyện ở đây đã xong, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây, trở về Thái Dương thần tộc. Lần này đi ra ngoài thời gian cũng quá dài rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng không khỏi gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Ngài đã bị giam ở nơi sâu thẳm của Đại Hoang Thập Vạn Đại Sơn suốt nhiều năm, luôn sầu não u uất. Không ngờ lần này lại vô tình gặp được một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong và được cứu ra. Bằng không, ngài hiện tại vẫn còn bị giam trong mạch quặng sắt lạnh lẽo, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Thái Dương thần tộc không khỏi nhìn sang Diệp Phong, vỗ vỗ vai y, nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói xong, trên người tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức tỏa ra một vệt kim quang, ngưng tụ thành một chiếc linh chu màu vàng khổng lồ trước mặt hai người, rồi nói, Diệp Phong, chúng ta cùng đi thôi. Diệp Phong gật đầu, cùng tộc trưởng Thái Dương thần tộc nhảy lên chiếc linh chu màu vàng khổng lồ. Vút một tiếng, ngay sau đó, chiếc linh chu màu vàng lao vút về phía xa, biến thành một đạo lưu quang, biến mất nơi cuối chân trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã 3 ngày 3 đêm, hai người đều gấp rút lên đường. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã hoàn toàn trở về địa bàn của Thái Dương thần tộc. Vào giờ phút này, Diệp Phong theo chân tộc trưởng Thái Dương thần tộc một lần nữa giáng lâm Thái Dương thần tộc, cảm nhận được khí tức của tộc trưởng. Trong Thái Dương thần tộc lập tức có mấy vị cường giả tiền bối vô cùng cổ xưa lao đến, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nói, tộc trưởng đại nhân, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Ngài biến mất một thời gian, chúng ta vẫn luôn rất lo lắng cho an nguy của ngài. Chúng ta đã tìm kiếm rất lâu ở nơi sâu trong đại hoang mà không tìm thấy bóng dáng ngài. Lúc này, rất nhiều tộc nhân trong Thái Dương thần tộc cũng lần lượt bay ra. Họ đều nghe nói, tộc trưởng đã biến mất gần nửa tháng, dường như đã chiến đấu với một tôn yêu ma ở sâu trong đại hoang và mất tích. Đương nhiên, trước đó là tên giả mạo biến mất nửa tháng, rất nhiều người không biết chân tướng, thực chất tộc trưởng thật sự của họ đã biến mất nhiều năm. Dù sao đi nữa, lần này tộc trưởng Thái Dương thần tộc cuối cùng cũng đã trở về, khiến họ tự nhiên vô cùng vui mừng, cả Thái Dương thần tộc trên dưới đều nhảy cẫng hoan hô. Mà lúc này, Thái Dương thần nữ từ nơi ở của mình bay ra. Thấy tộc trưởng giáng lâm, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì kế hoạch ban đầu của Diệp Phong là một mình y tiến vào Thập Vạn Đại Sơn phía sau đại hoang, tìm ra tung tích của tộc trưởng và bí mật phong tỏa hắn. Nhưng bây giờ tộc trưởng đột nhiên giáng lâm, khiến Thái Dương thần nữ tự nhiên kinh hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Thái Dương thần nữ kinh ngạc tột cùng xuất hiện. Nàng phát hiện Diệp Phong lại đang đứng bên cạnh tộc trưởng, dường như hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Cái này cảnh tượng này khiến Thái Dương thần nữ có chút không hiểu nổi, kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Diệp Phong lúc này liền bay về phía Thái Dương thần nữ, đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn rồi, không cần lo lắng như vậy. Vị tộc trưởng trước mắt này mới là tộc trưởng thật sự. Kẻ vô tình không nhận nàng làm con gái trước đây chỉ là một tên giả mạo. Chuyện này sau này ta sẽ giải thích cặn kẽ cho nàng sau. Nghe mấy câu nói của Diệp Phong, Thái Dương thần nữ trong thời gian ngắn có chút không tiếp thu nổi nhiều thông tin kinh ngạc như vậy, chỉ có thể ngây người tại chỗ. Mà Diệp Phong lúc này thì lại một lần nữa trở về bên cạnh tộc trưởng, nhỏ giọng nói, tiền bối, tất cả những gì chúng ta đã gặp, bao gồm cả tên giả mạo trước đây. Vạn bối nghĩ tốt nhất đừng nói ra, nếu không sẽ làm lung lay uy tín của tiền bối trong Thái Dương thần tộc. Tộc trưởng Thái Dương thần tộc lập tức gật đầu, nói, vẫn là Diệp Phong ngươi suy nghĩ chu toàn. Chuyện trước đây cứ để nó vĩnh viễn bị chôn vùi trong bí mật đi. Tiếp theo ta sẽ quản lý thật tốt toàn bộ Thái Dương thần tộc. Nói đến đây, tộc trưởng Thái Dương thần tộc đột nhiên nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó tuyên bố một việc khiến tất cả mọi người kinh ngạc tột độ. Ngài đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, đối với toàn bộ cường giả tiền bối và tộc nhân của Thái Dương thần tộc. Cất giọng nói, lần này ta có thể an toàn trở về từ nơi sâu trong đại hoang, là nhờ có vị Diệp Phong tiểu huynh đệ bên cạnh ta đây. Về sau, Diệp Phong chính là thượng khách tuyệt đối của Thái Dương thần tộc chúng ta, ta muốn phong Diệp Phong từ nay làm danh dự trưởng lão của Thái Dương thần tộc. Có thể hưởng thụ mọi quyền lợi cấp trưởng lão trong tộc, hơn nữa còn không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Cái gì, trưởng lão danh dự ư? Nghe tộc trưởng Thái Dương thần tộc tuyên bố chuyện này, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Bọn họ không hề quen biết Diệp Phong, chỉ có vài vị lão bối là nhận ra, vì lần trước Thái Dương thần nữ từng đưa hắn về tộc, họ đã thoáng thấy qua. Trước đây, họ chỉ nghĩ Diệp Phong là một bằng hữu bình thường của thần nữ, nào ngờ hắn lại được cả tộc trưởng tán thưởng, mà đây không chỉ là tán thưởng đơn thuần, mà là sự coi trọng tột bậc. Nếu không tộc trưởng đã chẳng thể nào trước mặt bàn dân thiên hạ mà tuyên bố Diệp Phong là trưởng lão danh dự của Thái Dương thần tộc. Phải biết, trưởng lão danh dự là một chức vị vô cùng béo bở. Nếu là trưởng lão bình thường, dù quyền lực rất lớn, nhưng bắt buộc phải ở lại trong tộc, cống hiến sức mình, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Thái Dương thần tộc. Thế nhưng trưởng lão danh dự lại là một vị trí hoàn toàn không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, cũng chẳng cần phải vì Thái Dương thần tộc mà ra sức, nói cách khác. Một khi trở thành trưởng lão danh dự, Diệp Phong có thể hưởng thụ mọi quyền lợi ngang cấp trưởng lão, nhưng lại không cần chịu sự trói buộc. Chiến đấu hay cống hiến sức mình như các trưởng lão khác. Hắn hoàn toàn không cần làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ quyền lợi là đủ. Vì vậy, trưởng lão danh dự là một chức vị béo bở, và cũng là một phần thưởng vô cùng hiếm thấy. Dù là bằng hữu thân thiết trong hay ngoài tộc, cũng khó lòng trở thành trưởng lão danh dự. Chỉ những người có cống hiến to lớn, hoặc là những đại nhân vật kinh thiên động địa mà Thái Dương thần tộc muốn lôi kéo, mới được trao cho vinh dự này. Giờ phút này, ai nấy đều kinh hãi không thôi, không thể tin được tộc trưởng lại phong cho một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như vậy làm trưởng lão danh dự, đây quả là một đại sự. Ngay cả Thái Dương thần nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vị thiên chi kiêu nữ của Thái Dương thần tộc này nhìn Diệp Phong, lại nhìn tộc trưởng đang ung dung bên cạnh. Trong lòng điên cuồng suy đoán, khoảng thời gian Diệp Phong biến mất rốt cuộc đã làm những gì mà có thể khiến tộc trưởng đại nhân coi trọng hắn đến nhường này. Lúc này, chính đương sự là Diệp Phong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại hào phóng đến thế, trực tiếp phong mình làm trưởng lão danh dự. Đối với hắn, đây tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi hắn hiểu rất rõ, Thái Dương thần tộc là chủng tộc bá chủ đứng đầu đại hoang, tài nguyên và nội tình hùng hậu đến mức nào. Trở thành trưởng lão danh dự, hắn có thể sử dụng và điều động bất kỳ quyền lợi nào ngang cấp trưởng lão, mà lại không cần phải cống hiến hay chiến đấu. Đây chẳng khác nào một phần quyền lợi to lớn từ trên trời rơi xuống, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Nhưng ngẫm lại, lần này mình đã cứu vị tộc trưởng chân chính của Thái Dương thần tộc ra khỏi phong ấn vô tận, giúp ngài ấy thấy lại ánh mặt trời, đồng thời còn chém giết kẻ giả mạo kia. Cũng coi như là đã lập nên cống hiến to lớn. Tộc trưởng phong mình làm trưởng lão danh dự, xem ra cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là chuyện này không thể công khai nói ra. Dù sao chuyện Thái Dương thần tộc suốt bao năm bị một kẻ giả mạo nắm trong tay, nếu bị phanh phui, tất sẽ làm lung lay uy tín của vị tộc trưởng chân chính hiện tại. Vì vậy, dù rất nhiều tộc nhân không hiểu vì sao Diệp Phong lại xứng đáng với vị trí này, tộc trưởng cũng không có ý định giải thích. Ngài chỉ tuyên bố xong, rồi nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, tiếp theo, ta muốn bế quan trong tộc một thời gian. Ngươi giờ đã là trưởng lão danh dự của chúng ta. Sau này có chuyện gì cứ hưởng thụ quyền lợi cấp trưởng lão. Nếu có gì không hiểu, có thể trực tiếp đi hỏi Thái Dương thần nữ. Nói xong, tộc trưởng đột nhiên vung tay, dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Chính là lệnh bài trưởng lão danh dự. Ngài đưa nó vào tay Diệp Phong, rồi nhìn về phía mấy vị lão bối, nói, các ngươi theo ta, có chuyện quan trọng muốn nói. Dứt lời, tộc trưởng liền mang theo mấy vị lão bối của Thái Dương thần tộc rời đi. Vụt một tiếng. Ngay lúc này, Thái Dương thần nữ lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong. Nhìn khối lệnh bài trong tay hắn, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, chúc mừng ngươi nhé, lại có thể trở thành trưởng lão danh dự của tộc ta. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, lần này ngươi ra ngoài, không những giải quyết được nguy cơ to lớn, mà còn nhận được quyền lợi lớn đến vậy. Ngươi phải biết, dù ta là thủ lĩnh của thế hệ trẻ, nhưng so với một vị trưởng lão danh dự, địa vị vẫn kém hơn rất nhiều, ta dù sao vẫn thuộc thế hệ trẻ. Nhưng ngươi chỉ cần cầm lệnh bài trưởng lão danh dự, địa vị và quyền lợi của ngươi trong tộc ta tuyệt đối vô cùng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cái danh Thái Dương thần nữ của ta. Diệp Phong nghe vậy, liền nhếch miệng cười, nói, ta cũng không ngờ tộc trưởng của các ngươi lại hào phóng như vậy, ban cho ta một khối lệnh bài trưởng lão danh dự. Thái Dương thần nữ gật đầu. Rồi nhìn quanh, không khỏi lên tiếng, nhưng mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, tộc trưởng đột nhiên phong ngươi làm trưởng lão danh dự. Ta đoán rất nhiều người đều vô cùng ngưỡng mộ ghen tị, thậm chí có kẻ sẽ ngấm ngầm nhằm vào ngươi. sắp tới ngươi ở trong tộc ta phải cẩn thận một chút. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, nguy cơ đã hoàn toàn được giải trừ, vậy ta cũng không ở lại tộc các ngươi được bao lâu nữa. Chờ ta lợi dụng xong thân phận trưởng lão danh dự, có được đủ tài nguyên tu luyện, ta sẽ rời khỏi đây. Diệp Phong nói những lời này mà không hề cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì hắn quả thực đã giúp Thái Dương thần tộc một việc rất lớn, tìm về tộc trưởng chân chính của họ, lại còn diệt trừ kẻ giả mạo, coi như đã có cống hiến to lớn. Hắn lợi dụng thân phận trưởng lão danh dự để thu được một ít tài nguyên và báo đáp, cũng là chuyện vô cùng hợp lý, không có gì không ổn. Thái Dương thần nữ cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói, Diệp Phong, người sắp đi rồi sao? Trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng lúc này dường như thoáng qua một tia mất mát, không ngờ Diệp Phong lại chuẩn bị rời đi nhanh như vậy. Vốn dĩ nàng còn nghĩ sẽ cùng Diệp Phong tranh đoạt vị trí tộc trưởng, có lẽ còn phải chung sống một thời gian rất dài. Nhưng bây giờ tộc trưởng chân chính đã trở về, nàng không cần phải tranh đoạt nữa, mà Diệp Phong cũng sắp rời đi, thấy vẻ mặt có chút không nỡ của Thái Dương thần nữ. Diệp Phong đột nhiên cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc đen của nàng, nói, Đại Hoang và Bắc Vực cách nhau gần như vậy, sau này có cơ hội có thể thường xuyên đến Bắc Vực. Tìm ta thảo luận chuyện tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ lập tức gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng như nghĩ tới điều gì, không khỏi lên tiếng, đúng rồi Diệp Phong. Trước đây ngươi đã nói sau này nhất định sẽ đến Trung Châu Đại Địa, dù sao đó cũng là nơi huy hoàng nhất của vạn yêu giới chúng ta. Khoảng thời gian này ta ở trong tộc, nghe một vị lão bối nói, kỳ khảo hạch chiêu mộ đệ tử trên toàn vạn yêu giới của Trung Châu Đại Địa, 10 năm một lần, sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó có lẽ chúng ta đều có thể tham gia, nói không chừng còn có thể cùng nhau vượt qua khảo hạch, tiến vào cùng một tông môn ở Trung Châu Đại Địa, trở thành sư huynh muội đấy. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Trung Châu Đại Địa lại có việc chiêu mộ đệ tử trên khắp toàn cõi vạn yêu giới. Cơ hội khảo hạch 10 năm một lần này quả thực hiếm có. Diệp Phong gật đầu nói, chờ ta trở về huyết yêu hoàng triều ở Bắc Vực, ta cũng sẽ tìm hiểu về chuyện này. Nếu thật sự có kỳ khảo hạch như vậy, ta nhất định sẽ tham gia. Đây là một con đường vô cùng chính thống để tiến vào Trung Châu Đại Địa, lại còn có khả năng bái nhập vào những siêu cấp đại tông hàng đầu ở đó. Đối với ta mà nói, đó là một chuyện tốt, cũng là con đường tốt nhất để ta nhanh chóng hòa nhập vào Trung Châu Đại Địa. Nghe Diệp Phong nói có thể sẽ tham gia kỳ khảo hạch 10 năm một lần của Trung Châu Đại Địa, Thái Dương thần nữ tỏ ra vô cùng vui vẻ. Trải qua bao nhiêu chuyện cùng Diệp Phong, nàng sớm đã coi hắn là bằng hữu tốt nhất của mình. Thậm chí, sâu trong nội tâm của vị thiên chi kiêu nữ này, một tình cảm ngây ngô khó tả đã nảy sinh với Diệp Phong. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, chỉ là đơn thuần không muốn từ đây trở thành người dưng, không bao giờ gặp lại, vì vậy, nghĩ đến tương lai có thể cùng Diệp Phong tham gia khảo hạch. Tiến vào siêu cấp đại tông ở Trung Châu, trở thành sư huynh muội, tiếp tục cùng nhau tu luyện và sinh hoạt, tự nhiên khiến Thái Dương thần nữ có chút mong chờ và vui sướng. Diệp Phong lúc này không nhận ra điều đó, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ cao quý của Thái Dương thần nữ, cười nói, đúng rồi, nguy cơ đã được giải quyết. Vậy mấy vị cường giả ta mang tới, ta sẽ để họ rời đi. Thái Dương thần nữ gật đầu, đáp, được, Diệp Phong, ta dẫn ngươi đi gặp họ. Được, Diệp Phong gật đầu, theo chân Thái Dương thần nữ bay nhanh về khu vực sâu trong tộc. Tại nơi ở của Thái Dương thần nữ, Diệp Phong một lần nữa gặp lại ba vị cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc đã cùng mình đến đây. Ba vị cường giả này vốn theo Diệp Phong đến Thái Dương thần tộc, bí mật trợ giúp hắn, phò tá Thái Dương thần nữ tranh cử vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Nhưng bây giờ, tộc trưởng chân chính đã trở về, ba vị cường giả này tiếp tục ở lại dường như cũng không còn tác dụng, ngược lại còn gây nên sự nghi kỵ. Cho nên lúc này, Diệp Phong gặp lại ba vị tiền bối liền có chút áy náy nói, ba vị tiền bối, bây giờ thế cục đã ổn định, ba vị không cần phải ở lại Thái Dương thần tộc nữa. Vãn bối cũng không ngờ sự việc lại thay đổi như vậy, ba vị hãy trở về Khổng Tước nhất tộc đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba vị cường giả Khổng Tước nhất tộc không hề tỏ ra không vui. Ngược lại còn khách khí đáp, Diệp Phong tiểu hữu bây giờ có giao tình sâu đậm với tộc trưởng bá chủ của Thái Dương thần tộc, thậm chí còn trở thành trưởng lão danh dự, địa vị cao thượng. E rằng còn trên cả các trưởng lão của những chủng tộc bình thường chúng ta. Tiểu hữu không cần khách sáo như vậy, dù sao thế sự khó lường. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường, rời khỏi Thái Dương thần tộc, trở về Khổng Tước nhất tộc. Diệp Phong lập tức ôm quyền. Nói, ba vị tiền bối sau khi trở về, xin hãy báo cho Linh Lung công chúa của Khổng Tước nhất tộc rằng, tộc trưởng Thái Dương thần tộc hiện tại và ta quan hệ rất tốt. tương lai Thái Dương thần tộc sẽ không tiếp tục xưng bá ở Đại Hoang, các đại chủng tộc đều có thể tiếp tục cùng tồn tại trong hòa bình. Nghe được lời cam đoan của Diệp Phong, ba vị cường giả khổng tước nhất tộc đều vô cùng vui mừng, rối rít ôm quyền cảm tạ, sau đó cùng nhau rời đi. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ ra nụ cười hài lòng, dường như rất thỏa mãn với kết quả này. Bởi lẽ, bầu không khí căng thẳng ở Đại Hoang trước đây chủ yếu là do kẻ giả mạo tộc trưởng kia muốn khơi mào tranh đấu và hỗn loạn, để yêu ma vương quốc của chúng trục lợi, nhưng bây giờ, Diệp Phong đã chém giết kẻ giả mạo, để tộc trưởng chân chính trở về, tương lai toàn bộ Đại Hoang sẽ không còn tranh chấp, cái gọi là liên minh chống bá quyền cũng sẽ không còn ý nghĩa gì. Vừa hay giải quyết được mọi chuyện trong hòa bình. Hiện tại, điều Diệp Phong quan tâm hơn cả chính là kỳ khảo hạch Trung Châu 10 năm một lần mà Thái Dương thần nữ đã nói. Nếu có cơ hội tham gia kỳ khảo hạch chiêu mộ đệ tử do các siêu cấp đại tông ở Trung Châu đại địa cùng tổ chức, nói không chừng hắn có thể trực tiếp bái nhập vào những tông môn đỉnh cấp nhất tại nơi huy hoàng nhất vạn yêu giới này. Đây tự nhiên là con đường thuận tiện nhất để tiến vào giới tu hành ở Trung Châu. Diệp Phong chuẩn bị rời Đại Hoang, trở về Huyết Yêu Hoàng Triều ở Bắc Vực rồi sẽ tìm hiểu kỹ về chuyện này. Đối với những tu luyện giả bình thường hoặc các môn phái nhỏ ở Bắc Vực, Thiên Man, Đại Hoang, có lẽ họ không thể tiếp xúc được với những thông tin cao cấp như vậy. Nhưng Huyết Yêu Hoàng Triều mà Diệp Phong đang ở, chắc chắn có tư cách tiếp cận được. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, có chút nghi hoặc hỏi, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, tên gia hỏa đó đi đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa thấy hắn? Thái Dương thần nữ bên cạnh lắc đầu, nói, trước khi ngươi trở về vài ngày, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đã rời khỏi tộc ta rồi. Hắn nói là đi đến một nơi nào đó trong Đại Hoang để tìm kiếm tiếng gọi từ thời viễn cổ sâu trong huyết mạch, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tiếng gọi viễn cổ sâu trong huyết mạch ư? Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lại nghe được tiếng gọi từ huyết mạch của mình. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi cười nói, nếu tên gia hỏa đó có cơ duyên tạo hóa như vậy, thì cứ để hắn đi thôi. Đây là duyên phận của hắn. Bây giờ Diệp Phong đã trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Bởi hắn đã sớm nhìn thấu, vận mệnh thế gian, nhất cử nhất động, đều đã có định số. Lúc này, Diệp Phong từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, chính là lệnh bài trưởng lão danh dự của Thái Dương thần tộc. Hắn nhìn chằm chằm vào lệnh bài vàng ròng, cười nói, Thái Dương thần nữ, bây giờ ta cầm lệnh bài trưởng lão danh dự này, nên làm thế nào để có thể tối đa hóa lợi ích? Thái Dương thần nữ và Diệp Phong đã là bằng hữu thân thiết nhất, tự nhiên là luôn nghĩ cho hắn, nàng chỉ tay về phía trung tâm lãnh địa của Thái Dương thần tộc, nói, Diệp Phong, trước khi ngươi rời khỏi Đại Hoang, hãy dùng lệnh bài trưởng lão danh dự này để xông vào Bách Yêu Thánh Tháp lưu truyền từ xưa đến nay của tộc ta. Ta cảm thấy đó là việc đáng giá nhất. Bách Yêu Thánh Tháp, Diệp Phong có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, đó là nơi nào? Thái Dương thần nữ cười một cách thần bí, đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kính ngưỡng, nói, đó là nơi tôn quý nhất của Thái Dương thần tộc chúng ta, có thể nói là thánh địa của tộc. Những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất và những cường giả tuyệt thế của tộc ta, trong đời đều sẽ tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp một lần. Chỉ cần xông vào tầng càng cao, sau khi ra ngoài thành tựu cũng sẽ càng lớn, phụ thân ta năm đó khi tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp, đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của tộc. Xông lên tầng thứ 96, chỉ cách tầng cao nhất 100 tầng có 4 tầng, lúc ấy kinh động cả trời người, cuối cùng trở thành tộc trưởng hiện nay, uy trấn Đại Hoang ngàn năm. Diệp Phong, ngươi cầm trong tay lệnh bài trưởng lão danh dự, có thể đổi lấy một cơ hội duy nhất tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp, ta cảm thấy điều này đối với ngươi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bách Yêu Thánh Tháp là một tòa tháp khổng lồ cao ngất, tổng cộng 100 tầng, sừng sững như một cây cột chống trời, xuyên thẳng tầng mây. Đứng sừng sững tại trung tâm khu vực của Thái Dương thần tộc. Khi Diệp Phong theo Thái Dương thần nữ đến nơi, hắn lập tức phát hiện xung quanh Bách Yêu Thánh Tháp người đông như kiến, toàn bộ đều là tộc nhân của Thái Dương thần tộc. Qua đó có thể thấy được sức hút của tòa tháp này lớn đến mức nào. Rõ ràng, đối với tất cả tộc nhân Thái Dương thần tộc, Bách Yêu Thánh Tháp tựa như một thánh địa. Lúc này, Thái Dương thần nữ nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, bên trong Bách Yêu Thánh Tháp vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên tạo hóa tuyệt thế. Theo những người từng vào trong nói, nguy hiểm bên trong luôn biến đổi, cơ duyên cũng vậy, có thể là truyền thừa của yêu tộc cổ xưa, binh khí của đại năng yêu tộc viễn cổ, tinh hoa nội đan của đại yêu, thậm chí còn có cả trứng thần thú bị phong ấn. Cho nên ta mới đề cử ngươi đến đây, vì ta cảm thấy đây là nơi thích hợp nhất để ngươi tận dụng quyền lợi của lệnh bài trưởng lão danh dự. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Thái Dương thần nữ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói, đa tạ cô đã suy nghĩ cho ta nhiều như vậy, lời nói của Diệp Phong lúc này là thật tâm. Bởi Thái Dương thần nữ quả thực đã cân nhắc cho hắn rất chu toàn, không những nói cho hắn biết về kỳ khảo hạch 10 năm một lần của Trung Châu Đại Địa, mà còn đưa hắn đến thánh địa quý giá nhất của Thái Dương thần tộc, Bách Yêu Thánh Tháp. Diệp Phong không do dự nữa, đi thẳng về phía tòa tháp đang sừng sững trước mặt, nhưng ngay khi hắn vừa đến trước Bách Yêu Thánh Tháp, một lão giả mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện. Lạnh nhạt nói, ngươi không phải người của bản tộc, không được vào trong Bách Yêu Thánh Tháp của Thái Dương thần tộc ta. Vụt, Thái Dương thần nữ ở không xa lập tức bay tới, không khỏi lên tiếng, Thánh Tháp thủ hộ giả tiền bối, Diệp Phong là trưởng lão danh dự do phụ thân ta đích thân sắc phong. Lệnh bài trưởng lão danh dự trong tay hắn, hẳn là có tư cách tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp một lần. Ô, trưởng lão danh dự, vị Thánh Tháp thủ hộ giả này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ thiếu niên trông bình thường trước mặt lại là trưởng lão danh dự của Thái Dương thần tộc. Nhưng khối lệnh bài màu vàng trong tay Diệp Phong là thật, không phải giả mạo. Vị thủ hộ giả dù có chút không tình nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu, nói, được rồi, nếu đã là trưởng lão danh dự của tộc ta, vậy có nghĩa thiếu niên này đã mang lại cống hiến to lớn. Hắn có thể vào trong, nhưng chỉ có một cơ hội. Hơn nữa, ta thấy vị tiểu huynh đệ này dường như mang khí tức của nhân tộc thuần chính. Nhân tộc vào Bách Yêu Thánh Tháp sẽ bị ý chí của yêu tộc viễn cổ bên trong nhằm vào, nguy hiểm càng lớn hơn. Ngươi xác định muốn vào sao? Rất có thể chẳng được cơ duyên tạo hóa gì. Ngược lại còn mất mạng oan, nghe lời nói có vẻ không tin vào thực lực của mình, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, đa tạ tiền bối hảo ý nhắc nhở. Nhưng ta cảm thấy, ta xông vào Bách Yêu Thánh Tháp này sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, ngay cả tộc trưởng Thái Dương thần tộc cũng khen ngợi thiên phú của ta không ngớt lời. Bị người khác có chút xem nhẹ, Diệp Phong tự nhiên cũng không khiêm tốn, mà nói thẳng sự thật. Ồ, Thánh Tháp thủ hộ giả nghe vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi hắn cười như không cười nói, tốt, vậy lão phu ngược lại muốn xem thử xem, người trẻ tuổi nhà ngươi. Rốt cuộc có phải thiên phú tuyệt thế như ngươi tự nói hay không? Ngay lúc Thánh Tháp thủ hộ giả và Diệp Phong đang nói chuyện, xung quanh đã tụ tập không ít tộc nhân Thái Dương thần tộc. Dù sao sự xuất hiện của Thái Dương thần nữ bên cạnh Diệp Phong, hay sự xuất hiện đột ngột của Thánh Tháp thủ hộ giả, đều đã thu hút ánh mắt của đông đảo tộc nhân. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Diệp Phong, đều lộ ra vẻ kinh dị. Là hắn, là thiếu niên nhân tộc lần trước được tộc trưởng đại nhân ban thưởng vị trí trưởng lão danh dự tôn quý của tộc ta. Dường như gọi là Diệp Phong. Có tộc nhân nhận ra thân phận của Diệp Phong, lập tức kinh hô. Không sai, chính là Diệp Phong đó. Tộc trưởng đại nhân không biết vì sao lại phong cho tiểu tử tuổi con trẻ này làm trưởng lão danh dự, thật không thể nào hiểu nổi. Hắn trông rõ ràng chỉ là một thiếu niên bình thường, có tài đức gì chứ? Cũng có tộc nhân có chút không phục. Dường như rất không vui khi một thiếu niên bình thường như Diệp Phong lại trở thành trưởng lão danh dự của họ. Xung quanh còn có người ghen tị nói, Diệp Phong này, chắc chắn là một tên tiểu bạch kiểm, đoán chừng đã lừa gạt được thần nữ đại nhân của chúng ta. Cho nên mới để tộc trưởng đại nhân ban thưởng cho hắn cái danh trưởng lão danh dự. Vị trí này khẳng định là do thần nữ đại nhân xin cho hắn. Không sai, chắc chắn có liên quan đến thần nữ đại nhân. Các ngươi không thấy thần nữ đại nhân và Diệp Phong đó đứng gần nhau. Cử chỉ vô cùng thân mật sao, hai người họ chắc chắn có một chân. Tộc trưởng đại nhân cũng quá võ đoán, quá thiên vị rồi, vậy mà vì con gái mình, lại phong một tên tiểu bạch kiểm làm trưởng lão danh dự của tộc ta, thật khiến người ta cạn lời. Trong nháy mắt, xung quanh vang lên đủ loại tiếng bàn tán của đông đảo tộc nhân Thái Dương thần tộc, nghe những lời đàm tiếu này. Gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ lập tức lộ ra vẻ tức giận, không khỏi nói, Diệp Phong, những người này thật quá đáng. Ta giúp ngươi giải thích rõ ràng với họ. Ngươi là vì cứu tộc trưởng đại nhân mới được phong làm trưởng lão danh dự. Không cần, Diệp Phong thấy Thái Dương thần nữ quay người, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, cười nói, không cần giải thích với họ, không cần thiết. Lát nữa họ sẽ biết vì sao ta có tư cách trở thành trưởng lão danh dự của Thái Dương thần tộc. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp quay người, bước vào tòa Bách Yêu Thánh Tháp nguy nga sừng sững trước mặt. Cái gì? Tên tiểu bạch kiểm này vậy mà lại trực tiếp tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp hung hiểm nhất của tộc ta. Hắn đến đây, chính là để xông tháp sao? Tiểu tử này lẽ nào không muốn sống nữa? Ha ha, ra vẻ thôi, tên tiểu bạch kiểm này vào trong tháp chắc chắn sẽ chết, hắn đây là đang đùa với lửa. Ngay lúc này, trên sân lập tức vang lên một tràng tiếng thốt lên, nhưng phần lớn đều là những lời chất vấn và khinh thường. Tiểu tử này chết chắc rồi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ xem kịch vui đầy trêu tức. Giờ phút này, Diệp Phong không hề bận tâm đến những lời chất vấn và khinh miệt của mọi người, mà bước chân vẫn kiên định, đi thẳng vào Bách Yêu Thánh Tháp. Đối với hắn, những lời bình phẩm của người khác, khi thực lực cường đại của mình được thể hiện, tin đồn sẽ tự động tan biến, chẳng cần phải giải thích thêm làm gì. Khoảnh khắc Diệp Phong bước chân vào Bách Yêu Thánh Tháp, không gian tầng thứ nhất lập tức hiện ra trước mắt. Chỉ thấy bên trong tầng thứ nhất, khắp nơi đều treo đủ loại binh khí cổ xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tầng thứ nhất này không phải là tầng thử thách, mà là tầng chuyên để ban phát phúc lợi sao? Lại treo nhiều binh khí như vậy ở đây để người ta tùy ý lựa chọn. Diệp Phong ngạc nhiên, nhưng lập tức không khách sáo, xoa xoa tay, có chút mong đợi đi về phía những binh khí đang treo, muốn xem xét kỹ lưỡng xem món nào cao cấp nhất. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần những binh khí đó, oanh, oanh, đột nhiên, hai món binh khí gần Diệp Phong nhất lập tức bộc phát ra những dao động vô cùng kinh khủng. Đó là một thanh đại kiếm màu vàng và một cây búa lớn bằng hắc thiết. Thanh đại kiếm màu vàng bắn ra kiếm quang chói lòa, kiếm khí tung hoành 3.000 mét. Ngưng tụ thành một luồng kim sắc kiếm mang khổng lồ dài đúng 3.000 mét, chém thẳng về phía Diệp Phong, mang theo dao động năng lượng kim loại cực kỳ đáng sợ. Như thể có thể cắt đứt vạn vật, chém nát thương khung. Mà cây búa lớn bằng hắc thiết kia, bên trong vậy mà đã sinh ra binh hồn, một người khổng lồ bằng hắc quang to lớn từ trong cây búa bước ra, tung ra hai nắm đấm màu đen to như núi. Oanh kích về phía Diệp Phong, như thể có thể đập nát sông núi đại địa, lực phá hoại kinh người. Lực lượng binh khí thật mạnh. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức hiểu ra, những binh khí treo ở tầng thứ nhất này, căn bản không phải để người ta lựa chọn, mà là dùng để công kích kẻ xông vào. Thử thách của tầng này là phải xuyên qua những binh khí treo lơ lửng, chống lại uy năng mà chúng bộc phát ra, để thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Diệp Phong vừa mới vào tầng thứ nhất, đã gặp phải sự công kích của hai món siêu cường binh khí. Thế nhưng, khi lực lượng của hai món binh khí này đánh trúng người Diệp Phong, lại chỉ bộc phát ra một tiếng nổ lớn, căn bản không thể phá hủy thân thể hắn dù chỉ một chút. Luồng kiếm mang 3.000 mét của thanh đại kiếm màu vàng chém lên đỉnh đầu Diệp Phong, chỉ phát ra tiếng đương một tiếng, tựa như chém vào tường đồng vách sắt. Không hề phá được lớp da của hắn, thậm chí một sợi tóc cũng không thể chặt đứt. Mà binh hồn của cây búa hắc thiết, khi công kích trúng người Diệp Phong, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đừng nói là làm hắn bị thương, ngay cả bước chân của hắn cũng không thể cản lại. Lúc này, Diệp Phong căn bản không hề đánh trả, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ những đòn tấn công này. Bởi vì hắn hiện tại đối với sức mạnh thân thể của mình có sự tự tin to lớn. Thiên thần bất hủ thể của hắn đã bước vào giai đoạn thứ 6, tầng thứ nhất hoàn toàn mới. Cho nên sức mạnh thể chất của Diệp Phong có thể nói là vô cùng khủng bố, kiên cố vô cùng. Hắn đứng ở đó, tuyệt đối tựa như một người máy làm bằng thứ thép kiên cố nhất thế gian, không gì không phá, không gì có thể phá hủy được thân thể sắt thép kinh khủng đó. Thể chất thật mạnh, ngay lúc này, vị thánh tháp thủ hộ giả lúc trước xem nhẹ Diệp Phong, thực ra đang âm thầm quan sát. Thấy Diệp Phong dùng thân thể cứng rắn chống đỡ những binh khí cao cấp, lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thân thể của tiểu tử này, thật sự là thân thể của con người sao? Sao ta cảm giác còn kiên cố hơn cả thân thể của hậu duệ thần thú ở đại hoang chúng ta nữa? Lúc này, Diệp Phong không hề do dự, tiếp tục bước chân kiên định đi về phía trước. Oanh, oanh, oanh, giờ phút này, càng nhiều binh khí bị kích động lực lượng, có đao thương kiếm kích, búa diều câu xiên, còn có tử kim đồng chùy, hoàng kim đại giàn. Đại hoang hắc tháp các loại pháp bảo đặc thù, đều bị dẫn động, lực lượng binh khí điên cuồng đánh tới người Diệp Phong. Nhưng tất cả đều vô ích, Diệp Phong căn bản không cần ra tay, chỉ riêng thân thể sắt thép đó đã đủ để chống đỡ những tổn thương từ các pháp bảo binh khí này. Ầm ầm, lúc này, giữa cơn mưa tấn công cuồng bạo của vô số binh khí, Diệp Phong vẫn vững bước tiến về lối vào tầng thứ hai. Những binh khí này ngay cả thân thể hắn cũng không thể phá hủy, tự nhiên hắn cũng chẳng có hứng thú gì với chúng. Tuy nhiên, trên đường đi, hắn cũng vô tình phóng ra linh hồn lực của mình, dò xét xung quanh xem có khả năng xuất hiện binh khí cường đại nào không. Dù sao hắn tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp này, không chỉ đơn thuần là để vượt qua thử thách, mà quan trọng hơn là có thể thu được đủ lợi ích và cơ duyên tạo hóa. Khi Diệp Phong đi gần đến cuối tầng thứ nhất, đột nhiên một luồng sáng binh khí kinh khủng đánh tới trước mặt hắn. Khiến hắn cũng phải không kìm được mà đột ngột phóng ra thiên thần quang hoàn, tung xuống một vầng sáng bảy màu, chặn lại đòn tấn công này. bởi vì đòn tấn công này là đòn tấn công binh khí mạnh nhất mà Diệp Phong gặp phải. Diệp Phong trong nháy mắt nhìn sang hướng không xa, lập tức phát hiện ở phía trước xuất hiện một cái chuông lớn bằng thanh đồng vô cùng to lớn. Cái chuông đồng này vô cùng cổ xưa, bề mặt còn có những văn tự yêu tộc cổ đại khó hiểu được khắc lên, tựa như đang kể lại một câu chuyện quá khứ. Mỗi lần chiếc chuông đồng này vang lên, sóng âm hóa thành binh khí công kích, mang theo lực phá hoại vô cùng kinh khủng, khiến ngay cả Diệp Phong cũng không thể xem thường. Binh khí thật mạnh, ngay lập tức, Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Chiếc chuông đồng này tuyệt đối là món mạnh nhất trong tất cả các binh khí ở tầng thứ nhất này. Vụt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú, lập tức lao tới trước chiếc chuông đồng, muốn luyện hóa nó, dù sao đối với hắn, nếu có thể có được chiếc chuông đồng vô cùng cường đại này. Lại là một loại binh khí sóng âm hiếm thấy, đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của hắn tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Lần này đến Bách Yêu Thánh Tháp của Thái Dương thần tộc, hắn tự nhiên muốn vớt chút chỗ tốt, nếu không chẳng phải là đi không rồi sao? Tôn chuông đồng này tuyệt đối là pháp bảo từ thời trung cổ của yêu tộc, không có người điều khiển, chỉ tự thân rung động đã có thể bộc phát ra công kích âm ba đáng sợ như vậy. Huống chi là sau khi bị người luyện hóa, nhất định có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Diệp Phong trong lòng vô cùng mong đợi, trực tiếp vươn tay, tóm lấy chiếc chuông đồng, nháy mắt vận chuyển pháp lực to lớn, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa nó. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng cưỡng ép pháp lực của mình truyền vào trong chiếc chuông đồng. Chiếc chuông đồng này xuất hiện ở tầng thứ nhất của Bách Yêu Thánh Tháp, cho thấy nó tuyệt đối là một vật vô chủ, cho nên việc luyện hóa cũng vô cùng dễ dàng. Diệp Phong điên cuồng kích phát lực lượng của mình, chuyển hóa thành yêu nguyên lực liên tục không ngừng, rót vào bên trong. Bởi vì chiếc chuông đồng này khẳng định là pháp bảo của yêu tộc, cho nên hắn tự nhiên phải chuyển hóa lực lượng của mình thành lực lượng yêu tộc mới có thể thành công luyện hóa nó. Rất nhanh, Diệp Phong đã hoàn toàn luyện hóa và khống chế được chiếc chuông đồng này. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa một loại lực lượng yêu tộc vô cùng cổ xưa và hùng hậu. Công kích âm ba mà chiếc chuông đồng vừa rồi phóng ra chỉ là loại công kích đơn giản nhất của pháp bảo này. Bây giờ, sau khi Diệp Phong hoàn toàn khống chế nó, lực lượng mà hắn phóng ra tuyệt đối kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với khi nó tự rung động. Điều này khiến Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên như ta đoán, sau khi ta hoàn toàn luyện hóa và khống chế. Uy lực và năng lực mà nó bộc phát ra khi được pháp lực thúc đẩy mạnh hơn rất nhiều so với bản thân nó. Có được bảo bối mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Lần này tiến vào Vạn Yêu Thánh Tháp quả là một lựa chọn sáng suốt. Xem ra Thái Dương thần nữ vẫn rất yêu ái hắn, biết nơi nào thích hợp nhất với hắn, cho nên mới đưa hắn đến Bách Yêu Thánh Tháp. Giờ phút này, sau khi có được chiếc chuông đồng, những binh khí tiếp theo công kích hắn không còn có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Phong rất nhanh đã đi đến cuối tầng thứ nhất, sau đó trực tiếp hướng về không gian tầng thứ hai mà đi. Khi Diệp Phong tiến vào tầng thứ hai, hắn lập tức nhìn thấy bên trong vậy mà tràn ngập hỏa diễm vô tận. Hơn nữa, loại hỏa diễm này không phải là hỏa diễm bình thường, mà là kim ô hỏa diễm đặc hữu của Thái Dương thần tộc. Toàn bộ tầng thứ hai chính là một biển lửa. Trên biển lửa, còn có ba vầng mặt trời màu vàng đang chiếu rọi. Nói cách khác, dưới đất là biển lửa đang thiêu đốt. Trên không trung còn có đến ba vầng mặt trời đang phóng thích kim ô hỏa diễm, không ngừng nung nấu toàn bộ không gian tầng thứ hai. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thử thách của tầng thứ hai là sức chịu đựng của người vượt quan. Chỉ có vượt qua biển lửa này, đồng thời chịu được sự nung nấu của ba vầng mặt trời trên không, mới có thể tiến vào tầng thứ ba, nhưng lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết vì sao sau khi mình tiến vào Bách Yêu Thánh Tháp, luôn cảm thấy bản thân tòa tháp này dường như có một loại lực hút vô hình. Nói cách khác, hắn cảm thấy Bách Yêu Thánh Tháp này có lẽ không chỉ đơn giản là một nơi thí luyện, mà toàn bộ bản thân nó rất có thể là một pháp bảo cường đại. Nhưng Diệp Phong nghĩ, cho dù Bách Yêu Thánh Tháp là một pháp bảo cường đại, cũng không phải là thứ mình có thể có được. Dù sao đây cũng là thánh vật của toàn bộ Thái Dương thần tộc, là thánh địa trong lòng của vô số tộc nhân. Diệp Phong cảm thấy, nếu mình thật sự luyện hóa toàn bộ Bách Yêu Thánh Tháp, đoán chừng cả Thái Dương thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán, chính hắn có thể xông đến tầng 100 cuối cùng hay không, còn chưa chắc. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, trực tiếp bay nhanh vào trong không gian tầng thứ hai. Hắn bay lượn trên biển lửa, mặc dù biết lực lượng của biển lửa và ba vầng mặt trời trên không vô cùng khủng bố, nhưng đối với thân thể cường đại của hắn bây giờ, căn bản không đáng là gì. Thân thể sắt thép của hắn hiện tại không chỉ có thể chịu được những vật kiên cố xuyên thấu và tổn thương, mà loại biển lửa và sự nung nấu của mặt trời này cũng không thể làm tổn thương đến thân thể của hắn. Cho nên lúc này, Diệp Phong có thể nói là đang nhàn nhã đi dạo, chắp tay sau lưng bay lượn trong không gian tầng thứ hai. Nhưng ngay khi hắn bay được một nửa, ánh mắt hắn chợt động. Bởi vì hắn cảm ứng được, ba vầng mặt trời trên không trung dường như là do một thứ gì đó rất lợi hại huyễn hóa ra. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ ba vầng mặt trời này không phải là mặt trời thật, mà là do ba thứ gì đó biến thành? Vụt, Diệp Phong lập tức phóng lên không trung, muốn tiếp cận ba vầng mặt trời kia. Càng bay cao, hắn càng cảm ứng được lực lượng thái dương càng kinh khủng. Thậm chí đến cuối cùng, y phục trên người hắn cũng bắt đầu bốc cháy, nhưng lại không thể làm tổn thương đến bản thể của hắn. Thân thể sắt thép của Diệp Phong đủ để hắn chịu đựng sự nung nấu của ba vầng mặt trời. Khi Diệp Phong tiếp cận ba vầng mặt trời trên không, hắn lập tức sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, ba vầng mặt trời này quả nhiên như hắn suy đoán, không phải là mặt trời thật, mà là ba viên hạt châu tản ra kim quang, huyễn hóa thành mặt trời. Ba viên hạt châu màu vàng này, Diệp Phong suy đoán, hẳn là bảo vật vô cùng cổ xưa và cường đại của Thái Dương thần tộc. Hắn cảm nhận được Thái Dương chi lực vô cùng bành trướng từ bên trong ba viên hạt châu. Hắn biết, ba viên hạt châu màu vàng này hẳn là do cường giả đại năng của Thái Dương thần tộc luyện chế ra, chuyên dùng để huyễn hóa thành mặt trời, dùng để thử thách người vượt qua.